Quỷ hô bắt quỷ, chương 369, quyển quỷ tương diễn nghĩa. Góc truyện audio.com, âm dương giới, vạn cốt thành, tại đó 32 cấp phủ đồ tầng cao nhất, là nghĩa theo trong nhập định mở hai mắt ra. Ngay tại vừa rồi, hắn đột phá một cái cảnh giới, đã đạt thành tu vi thượng bay vọt về chất, tựa như săn quỷ người tu thành siêu linh thể đồng dạng. Bước qua một bước này, đối với ý của hắn nghĩa phi thường trọng đại. Từ nay về sau, hắn không còn là tam đại thế lực trung nhược tiểu đích nhất thủ lĩnh. Hắn tương cùng Thích Khắc Anh, Trung Thanh Dương cường giả như vậy đứng tại giống nhau độ cao. Trước sau bế quan mấy chục năm, tuy nhiên trong lúc bởi vì một việc gián đoạn mấy lần. Nhưng cuối cùng nhất, đại ca ngươi vẫn là thành công rồi. Đệ chúc mừng đại ca, thần công thành công, Ti Hổ bề ngoài nhìn về phía trên 50 xuất đầu. Vẻ mặt nghiêm túc, chút nào nhìn không ra nửa điểm cao hứng bộ dạng. Một bên Tào Mộng dùng cái kia trầm thấp tiếng nói tiếp. Lão Ti ngươi không thể cười cười sao? Ti Hổ chỉ có trong mắt tại động, đầu lại không xoay qua chỗ khác. Ở đâu buồn cười rồi hả? Tào Mộng nhún vai. Loại này thời điểm, nên cười a hát, Ti Hổ lại nói, vậy sao, hắn tựa hồ rất chân thành địa nghĩ, ta vẫn cảm thấy không cười tất yếu. Tào Mộng tựa hồ là buông tha cho, vuốt chính mình cái cằm thượng cái kia một đại rúm xinh đẹp tròm dâu. Được rồi, tùy ngươi rồi, là nghĩa ngược lại là mặt mỉm cười nói. Tốt rồi, nhị vị hiền đệ, không có hai vị đến đỡ. Ta là nghĩa cũng sẽ không có hôm nay tạo nghệ. Ký nhiên hôm nay ta chính thức xuất quan. Đầu tiên tự nhiên là nếu bàn về công hành phần thưởng. Thì Hổ giơ lên mắt thấy là nghĩa. Phần thưởng thật là không cần. Ta có thể đi theo đại ca. Vì ngài xuất lực, đã là thưởng. Tào Mộng vuốt râu cười nói. Nếu người khác nói ra lời này, liền là câu mã thí tâng bốc mà thôi. Chỉ có ngươi Thì Hổ nói ra, mới khiến cho nhân tin tưởng là câu chân tâm lời nói. Không muốn phần thưởng, còn có nguyên nhân, Ti Hổ tiếp tục nói. Chúng ta lúc trước mời Ngô Du cùng nhau bế quan, hắn làm bộ không hề hứng thú, một bộ bất cần đời bộ dáng. Khả thứ cho ta nói thẳng, người này thành phủ chi sâu, toàn bộ âm dương giới vậy chưa có sánh vai người. Hắn nhất định có mục đích của hắn. Hôm nay đại ca xuất quan, lại phần thưởng ta hai người, quỷ tướng chúng cao thấp nhất định sẽ có loại cái nhìn. Đó chính là chúng ta ba người cùng Ngô Du không cùng. Giữa lẫn nhau xa lánh. Những năm này, Ngô Du thừa dịp chúng ta bế quan, vì thời phát triển không ít tâm phúc của mình. Đến lúc đó, ta sợ quỷ tướng chúng lý nhân tâm không đồng đều, làm cho cuối cùng một phân thành hai. Tào Mộng vừa cười, hắn nói. Yên tâm đi, người những, này băn khoăn, đại ca cùng ta đều sớm đã nghĩ tới. Là nghĩa tiếp nhận lời nói mảnh vụn, gốc, cho nên, ta chẳng những muốn phần thưởng các ngươi hai người, ta còn muốn phần thưởng thuộc hạ của các ngươi. Quỷ tướng chúng lý, ngoại trừ thuộc hắn Thanh Long bộ nhân, ta đều muốn phần thưởng. Thì Hổ rất nhanh liền đã minh bạch, đại ca đây chính là tuyên chiến. Là nghĩa hừ lạnh nói. Không đến mức, đây chỉ là cấp hắn một cái tín hiệu, nhượng hắn đừng tưởng rằng chính mình là quỷ tướng chúng người có công lớn một trong tựu không có sợ hãi. Như cái kia dạng dã tâm bừng bừng, tâm cơ ác độc thế hệ, ta là nghĩa cảm thấy lúc hữu dụng tựu dùng, ta nếu cảm thấy hắn vô dụng rồi, hoặc là hắn đối với quỷ tướng chúng cái này cơ nghiệp cấu thành uy hiếp, hừ, Tào Mộng nói tiếp. Hôm nay đại ca tu vi tái tiến một bước, muốn thu thập Ngô Du lão thất phu kia tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Hắn nếu là an phận thủ thường, hảo hảo đương hắn Thanh Long tướng, về sau đại gia còn dễ nói lời nói. Hắn nếu là chó cùng rước dậu, ha ha, đến lúc đó, hắn và hắn vây cánh, tất cả đều hội nguyên một đám chính mình nhảy ra, vậy tựu tránh khỏi chúng ta đi tra xét. Một mẻ hốt gọn liền là, Thi Hổ nói nhỏ nói, thực lực, quyết định hết thảy à, thành đô, vùng ngoại thành, một tràng khu nhà cấp cao tọa lạc tại hoang tàn vắng vẻ chi địa. Một cỗ lữ hành xe chính hướng chỗ đó mau chóng đuổi theo. Vương Hủ ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên ghế. Chăm chú nhìn người điều khiển cái kia khuôn mặt, Bùi Nguyên thật sự là nhẫn nhịn không được vị này ánh mắt sáng quắc. Hắn vấn đạo, ngươi dọc theo con đường này, đến cùng đang nhìn cái gì? Ta trên mặt có đồ vật gì đó sao? Tiếp Thiên suốt đêm vô cùng bức, cứng rắn nhật hoa sen khác hồng. Vương Hủ thì thầm, Bùi Nguyên cải chính, hẳn là Tiếp Thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Thật đúng là ngươi nhà a hát. Vương Hủ tựa hồ khó có thể tin. Tề Băng ngồi ở xếp sau ném ra ngoài một vấn đề. Đánh gãy nhất hạ nhị vị nhã hứng. Ân, Vương Hủ, ngươi vừa rồi niệm đến tột cùng là vật gì? Vương Hủ rất tùy ý địa trả lời. A hát, bài thơ này đâu rồi? Là vị này khô lâu lão đại lần thứ nhất gặp ta lúc dâm đấy. Nói một thứ tên là Tiếp Thiên nam nhân, cùng một thứ tên là hoa sen nữ nhân. Cái kia câu chuyện chỉ tồn tại ở ngươi tưởng tượng của mình chung a, Bùi Nguyên quát. Ngươi đến tột cùng là như thế nào hiểu lầm đến cái loại tình trạng này đó a, cái kia à, tạm thời không đề. Ta chỉ thật là kinh ngạc a hát, tuy nói lần trước vậy trông thấy qua ngươi trường thịt về sau bộ dạng. Nhưng hôm nay cái này để sát vào mảnh nhìn lên mới phát hiện. Ngươi rất tuấn tú a hát, Vương Hủ nói. A hát, cảm ơn khích lệ, Bùi Nguyên như trước rất nhạt định địa lái xe, nhưng Vương Hủ lập tức giảng ra hắn nửa câu sau lời nói. Ta nói Lưu Hằng A hát, ngươi cái này tay nghề không sai A hát, cái này thịt rán đích, cái mũi là cái mũi, con mắt là con mắt đấy, ta chỉ là khôi phục vốn tướng mạo mà thôi, cũng không phải hắn dùng linh năng lực tạo thịt đi ra. Bùi Nguyên lại giống lên. Vương Hủ dùng một cái hỏi thăm ánh mắt nhìn lên ngồi ở phía sau Lưu Hằng. Phía sau mở ra hai tay, nhìn xem Thiên, sau đó Vương Hủ tựa hồ sẽ hiểu. Vậy không biết hai người này vì sao có thể như thế ăn ý biến? Nguyên lai là thiên sinh đấy sao? Ngươi thật giống như rất thất vọng a hát. Đó là cái gì ngữ khí a hát? Hình như là muốn cho Lưu Hằng giúp ngươi phẫu thuật thẩm mỹ bộ dạng à, làm gì sao? Ánh mắt đột nhiên biến thành loại này tràn ngập oán niệm cùng ghen ghét bộ dạng sao? Bọn hắn một đoàn người bảo Bùi Nguyên làm cho thổ rãnh vô lực sau rốt cục đạt tới chỗ mục đích. Trực tiếp dùng cái chìa khóa mở cửa đi vào về sau. Tiến vào bọn hắn ánh mắt chính là một gian trống trải phòng lớn. Tuy nói bề ngoài là khu nhà cấp cao, khả bên trong hoàn toàn không có trang hoàng qua, cũng không có đồ dùng trong nhà. Liễu Khuynh Nhược vậy không biết từ nơi này xông ra, tương trừ Bùi Nguyên ngoại trừ 5 người từng cái quét mắt một lần. Albert, bản thân cường hóa hệ, linh thức bất quá nhân vật mới tiêu chuẩn. Tề Băng, tự nhiên hệ, năng lực ưu việt, linh thức mạnh hơn một loại thành cấp người phụ trách, bất quá còn chưa kịp tập điện Diêm Vương. Hạ Văn Hồng, vũ đấu hệ linh năng lực, dùng linh thức đến xem sen vào Albert cùng Tề Băng chi gian. Lưu Hằng, đặc thù hệ, kiềm giữ hào long đảm, vũ đấu năng lực là các ngươi trong 5 người tối cường. Linh thức cũng thế, lúc này, Thủy Vân câu ngáp theo gian phòng cách vách đã đi tới. Về phần Vương Hủ nha, không có biện pháp dùng linh năng lực tiến hành điều tra. Tạm thời đương hắn là tối cường một cái tốt rồi, Liễu Khuynh Nhược nói tiếp, dùng như thế này tổ hợp, còn sống đến Hoàng Thiên Thành tỷ lệ. Không đến 10, a, Vương Hủ khinh thường nói. Vợ chồng son kẻ sướng người họa rất thú vị, đúng không? Không phải là nói chúng ta lần này đi cửu tử nhất sinh sao? Lời này ta nghe được nhiều hơn. Các ngươi có thể nói chút ít mới lạ không? Liễu Khuynh Nhược lúc này lại lộ ra một cái tương đương nụ cười quỷ dị. Cái này phòng dưới mặt đất, có một ngụm hồn chi giếng cụ thể là cái gì niên đại tự tồn tại ở chỗ đó? Ngay cả ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá trước đây ít năm, ta phát hiện nó, vì vậy ta bà tại đây kiến thành vô hồn phần đông cứ điểm một trong. Chuyển giới lời mà nói, thông qua hồn chi giếng có thể thập phần tiện lợi địa hoàn thành. Phần đông cứ điểm, hoàn lại một, Vương Hủ nói, người cái kia xã hội đen tổ chức còn giống như rất khổng lồ đây này. Đối phương vậy thẳng thắn, hừ. khẳng định so trong tưởng tượng của ngươi khổng lồ a, tuy nói chúng ta hiện có thành viên đều rời đi thành phố S. Bất quá thành đô dù sao đã từng là vô hồn căn cơ chỗ. Như thế này phương tiện muốn lợi dụng thời điểm tùy thời có thể tìm ra rất nhiều đây này. Vương Hủ vấn đạo, cái kia chúng ta bây giờ tự lợi dụng cái kia cái gì giếng xuất phát. Thủy Vân cô nói, không, xuất phát trước, các ngươi năm cá còn có một việc muốn làm. Lưu Hàng là nghe xong lời này về sau phản ứng đầu tiên tới. Có lẽ phải nói, hắn người này trực giác rất linh mẫn. Cái thứ nhất cảm thấy sự tình giống như không quá diệu. Hắn chậm rãi quay đầu lại, trước mắt chàng diện đầy đủ đã chứng minh hắn dự cảm rất chính xác. Vương Hủ bọn hắn vậy lục tục quay đầu lại đi, phát hiện ngoại trừ lúc trước tới đón bọn hắn Bùi Nguyên bên ngoài. Trong phòng lại thêm Dụ Hinh, Quách Thịnh Thiên, Lạc Ảnh, Lâm Hiểu Sương cùng một cái bọn hắn cũng không nhận ra thanh niên. Thủy Vân cô nói tiếp. Đánh thắng cái này trong phòng hết thảy mọi người, các ngươi mới có thể ra đi. Vương Hủ thở dài khẩu khí. A hát, ta biết ngay, lần này vô hồn chư vị dốc toàn bộ lực lượng, không có khả năng toàn bộ cũng là vì chuẩn bị cái gì chuyển giới môn mà đến. Kết quả thật đúng là có như thế này phát triển đây này. Cái kia lạ lẫm thanh niên nói. Hừ, nếu như ngay cả chúng ta đều đánh không thắng. Rời đi âm dương giới lại có thể làm cái gì đấy? Vương Hủ nói, người cái tên này quả nhiên là Sài Hưng A Ân. Hắn dùng không có hảo ý trên con mắt hạ đánh giá Sài Hưng một phen. Phát dục đúng không? Phát dục ngươi tự run đi lên đúng không? Sài Hưng dùng cực độ khó chịu ngữ khí trả lời. Ta vốn tự 20 tuổi rồi. Không thể so với ngươi tiểu nhiều ít. Liễu thủ lĩnh lúc này ngắt lời nói. Tốt rồi, đều không cần nhau nhau rồi. Chính mình chọn lựa đối thủ a. Chúng ta bên này nhiều người. Trong các ngươi tất nhiên có người muốn lấy một địch chúng. Đã đến âm dương giới về sau. Tin tưởng đại đa số chiến đấu đều là loại tình huống này. Cho nên các ngươi tối thói quen tốt đứng dậy. Vương Hủ lại cái thứ nhất đứng ra nói. Vậy thì đều không cần tranh với ta. Hắn nhìn xem Thủy Vân cô cùng Liễu Khuynh Nhược. Có thể đồng thời đối với, trả cho các ngươi đôi nhân. Không phải ta không ai có thể hơn A Tề Băng kéo căng lấy cái kia trương poker mặt. Đi đến Dụ Hinh bên kia, ta cùng nàng đánh, Dụ Hinh dùng cực độ khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn một cái. Sau đó nói, Hiểu Sương đến giúp đỡ ta đi. Lâm Hiểu Sương mặt không biểu tình, ngữ khí vậy lạnh lùng như băng. Có thể, mà Lưu Hàng cùng Mập Bản Lạc Ảnh bên kia, hai người sớm đã là con rùa đậu xanh chống lại mắt nhi rồi. Đều là làm hung thần ác sát hình dáng, đồng thời giảng ra một câu, đơn đấu, mà Albert cân nhắc nhất hạ thực lực của mình, vẫn là lựa chọn cùng Sài Hưng chiến đấu. Vì vậy, cuối cùng Hạ Văn Hồng chỉ phải dùng lực lượng một người đối kháng Bùi Nguyên cùng Quách Thịnh Thiên hai cái. Nhưng xem nét mặt của hắn, nhưng lại cái loại này phần thắng khá lớn bộ dạng, mọi người chọn xong đối thủ. Thủy Vân cô nói, các ngươi riêng phần mình chọn cái gian phòng A, mở cửa đi vào về sau, lại đóng cửa lại, tự sẽ biến thành một cái cùng ngoại giới ngăn cách nhà nhỏ. Bên trong vách tường là rất khó đánh xuyên qua, có thể yên lòng chiến đấu. Vương Hủ hừ lạnh nhất thanh, thật đúng là sớm có chuẩn bị đây này. Hắn dẫn đầu mở rộng bước chân đi ra ngoài, những người khác vậy lục tục tứ tán mà đi. Rất nhanh, cái này khu nhà cấp cao trong đại sảnh lại trở nên không có một bóng người. Cách chương.